Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái bao bố, bên trong căng phòng không biết đút lấy thứ gì đó phấn đại chỉ lo khí trầm ngư, căn bản cũng chưa cúi đầu nhìn. Nhưng Phượng Trầm Ngư nhìn thấy, Ỷ Lâm cũng nhìn thấy. Trong nháy mắt kia, mặt của hai người đều trắng, đặc biệt Ỷ Lâm, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nàng đương nhiên biết kia trong bao vải đầu bọc lại đấy là cái gì. Thẩm gia cùng Phượng gia không để ý mặt mũi, nhưng cùng Trầm Ngư nhưng vẫn có mật thiết qua lại. Đặc biệt Tam lão gia Thẩm Vạn Lương, không lúc nào không quan tâm, hỗ trợ Trầm Ngư. Kia trong bao vải đầu là gần đoạn thời gian Thẩm Vạn Lương hướng Trầm Ngư bên này truyền tới thư, nàng mấy lần khuyên Trầm Ngư thiêu hủy, Trầm Ngư cũng không đáp ứng, vẫn cứ nhét đến trong bình hoa lưu lại. Bây giờ bình hoa bị Tứ tiểu thư đánh nát, phải làm sao mới ổn đây? Phượng phấn đại đánh nát bình hoa, chờ một lúc, chợt phát hiện hai người chủ hầu này cũng không có trong tưởng tượng của nàng phản ứng kích động, mà là nhìn chòng chọc mặt nền. Ánh mắt kia tuyệt đối không phải ánh mắt nhìn mảnh vụn đầy đất, nàng sinh lòng kỳ quái, cũng cúi đầu, mới phát hiện này, thì ra tại trong bình hoa đánh nát lại còn ẩn giấu gì đó. Đây là cái gì? Phấn đại kinh hỉ trong lòng hiện ra, có thể bị ẩn giấu ở nơi như thế này nhất định là vật tư mật. Nếu như nàng lấy được, có thể thì tương đương với nắm giữ Phượng Trầm Ngư mạch máu nha. Vừa nghĩ như vậy, nàng ngay lập tức ngồi xổm người xuống muốn nhặt bao bố lên. Lại không nghĩ rằng Phượng Trầm Ngư bất chợt liền vọt tới, dùng sức đẩy, thoáng cái đã đẩy ngã nàng TA3N mặt đất. Phấn đại quay mặt ngã TA3N mặt đất, mảnh vỡ hồng sứ không nghiêng lệch quẹt TA3N mặt nàng một cái, trong nháy mắt đổ vết máu. Bội Nhi thấy phấn đại TA3N mặt bị thương, lập tức hoảng rồi, cũng không kịp nhớ cùng Phượng Trầm Ngư chủ tớ hai người đi cướp gì đó, chỉ ngồi xồm ở phấn đại bên người không ngừng mà hỏi nàng. Tứ tiểu thư, người còn chưa đâu bị thương, có đau hay không, mau đưa tay cầm xuống, vết thương nhưng che không được nha. Mà lúc này, Phượng Trầm Ngư chính hướng Ỷ Lâm nháy mắt. Ỷ Lâm lập tức minh bạch ý của nàng. Từ TA3N mặt đất nhặt lên cái kia bao bố đã chạy ra ngoài. Phấn đại gần như điên cuồng, một tay lấy Bội Nhi đẩy ra, kêu to. Cứ kệ ta, nhanh đi đuổi theo nàng cho ta trở lại, vật kia ta nhất định phải được đến. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết, nhanh đi, Bội Nhi bất đắc dĩ, nhìn phấn đại, thẳng thắn dậm chân một cái, xoay người thì đuổi theo Ỷ Lâm đi. Nàng lúc này mới đẩy lên thân ngồi dưới đất. Hung hăng trừng Phượng Trầm Ngư lớn tiếng nói. Người muốn giết ta, Trầm Ngư nhìn đến phấn đại vết thương TA3N mặt cũng không có kinh hoàng. Trong lòng nàng ngược lại là cao hứng, có thể TA3N mặt nhưng mang theo thần sắc lo lắng, không ngừng hỏi. Tứ muội muội ngươi làm cái gì vậy nhỉ? Ngươi đánh nát bình hoa của ta, tỷ tỷ không trách ngươi. Ngươi không cần như vậy, mau đứng lên, TA3N đất lạnh lắm, nói rồi thì đi đỡ phấn đại. Phấn đại bất chợt kêu to một tiếng, cút, lập tức nhanh chóng từ TA3N mặt đất đứng lên. TA3N gò má còn chảy huyết, diện mục thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Phượng Trầm Ngư, ngươi trong bình hoa ẩn giấu gì đó không muốn người thấy, bị ta phát hiện ngươi còn muốn thề thốt phủ nhận. Không có cửa đâu, hôm nay ta nhất định phải tố cáo tổ mẫu, để nàng hung hăng trừng trị ngươi. Tứ muội muội, Trầm Ngư vô cùng sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này sao vậy a? Phải chăng té bị thương đầu óc? Sao liền hồ ngôn loạn ngữ? Trong bình hoa của ta lúc nào giấu đồ? Gì đó đang ở đâu? Người gỡ bộ mặt đó đi cho ta. Phấn đại giống to, Phượng Trầm Ngư, từ tiểu ngươi liền đeo lên cái bộ mặt đó. Người khác đều nói ngươi chính là Bồ Tát, nhưng ta biết, ngươi chính là một con rắn độc. Nàng vừa kêu như thế, nha đầu trong sân liền không giả bộ làm như không nghe thấy. Vì trong ngày thường Trầm Ngư có chuyện, trừ bỏ Ỷ Lâm ở ngoài, những người còn lại không cần gần người hầu hạ, càng không được tùy ý ra ngoài khuê phòng của nàng, cho nên bọn hạ nhân đều chỉ hoạt động trong sân, cách đây trong lúc chủ ốc rất xa. Nhưng giờ đây, Trầm Ngư gian phòng làm thành thế này, các nàng lại không vào đây liền có chút không còn gì để nói, vì thế vài cây nha đầu đồng loạt chạy vào. Vừa tiến đến tức thì nhìn thấy phấn đại máu me đầy mặt, đang chỉ vào Phượng Trầm Ngư chửi ầm lên. Mà một cái nha đầu trước cách ngoài cửa khá gần may mắn trơ mắt nhìn đến phấn đại cố ý đánh nát bình hoa kia, lúc ấy nàng vì quá kích động chạy tới đi bắt quái với nha đầu khác, bởi vậy cũng không thấy được một màn phía sau. Trước mắt tiểu thư nhà mình rõ ràng bị thiệt thòi, nàng cảm thấy tất yếu biểu hiện một chút, vì thế cất giọng nói. Tứ tiểu thư ngài quá khinh người, đánh nát bình sứ hồng đại tiểu thư yêu mến nhất không nói, còn muốn chửi đại tiểu thư, nàng là ngài đại tỷ tỷ nha. Cái khác nha đầu trước nghe vị này nói qua chuyện bình sứ hồng bị tứ tiểu thư đánh nát, lúc này cũng đi theo lên tiếng nói. Đúng là như vậy, chúng ta đều thấy bình hoa chính là người đánh nát. Phượng Trầm Ngư lần đầu cảm thấy bản thân hạ nhân trong viện đáng yêu như thế, vì vậy liền càng ủy khuất nói. Tứ muội muội, nhiều con mắt như vậy đang nhìn đấy, người đánh nát bình hoa của ta không trách ngươi, nhưng ngươi không cẩn thận quẹt thương mặt, nên nhanh chóng tìm đại phu trị a. Phượng Phấn Đại xem như đã nhìn ra, chính mình nhân lực đơn bạc rớt đến trong ổ sói, cùng nhóm người này căn bản không nói rõ ràng đạo lý, vì thế tăng cường lui ra ngoài cửa, một bên lùi một bên đi ra ngoài nhìn Bội Nhi trở lại chưa. Trầm Ngư thấy nàng phải đi, nhanh chóng liền đuổi hai bước, đồng thời nói. Muội muội muốn đi nơi nào, đại tỷ tỷ cho ngươi mời thầy thuốc a, tia ba n mặt nên để lại sẹo có thể sẽ không tốt nha. Phấn Đại dọa giật mình. Đột nhiên chỉ Trầm Ngư, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, Phượng Trầm Ngư, ngươi chính là hung thủ giết người, mặt ta nếu hủy, ta nhất định tươi sống bóp CS3T ngươi. Nàng nói xong xoay người chạy vừa khóc một bên gọi. Giết người rồi, đại tỷ tỷ giết người rồi, Trầm Ngư nhìn chạy đi người, TA3N mặt hiện lên một tầng lạnh lùng. Phượng Phấn Đại, ngươi đây là tự làm tự chịu, ngươi gương mặt đó hủy mới tốt. Mặt hủy ta xem ngươi còn lấy cái gì kiêu ngạo. Tuy là kia Phượng Vũ Hoành có trị mặt diệu pháp, ngươi cũng hết tiền cầu trị. Jin, he he, Trầm Ngư hiểu Hoành tỷ thế nhỉ. Tiểu thư, có cái nha hoàn nhỏ giọng mở miệng, trước mắt phải làm sao? Trầm Ngư liếc mắt nhìn nha đầu kia, nhận ra chính là người thứ nhất mở miệng chỉ ra và xác nhận Phấn Đại đánh nát bình hoa, gọi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, ngươi theo ta đi gặp lão thái thái. Liền nói lại lần nữa lời ngươi nói mới rồi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh Nhi trong lòng hơi động, lập tức ý thức được đây là bản thân được tiểu thư trọng dụng rồi, mừng rỡ gật đầu liên tục. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết nên nói như thế nào. Ân, Trầm Ngư một bên đáp ứng một bên ra bên ngoài đi được vài bước, xa hơn Ý Lâm chạy ra phương hướng nhìn lại, trong lòng cứ cảm thấy từng trận hốt hoảng. Các ngươi đi xem thử Ý Lâm đã về chưa? Vâng, lập tức con nha đầu chạy tới phía bên kia, không lâu thì lại vòng trở lại. Ý Lâm tỷ tỷ về rồi. Quả nhiên, tại nàng sau lưng truyền tới là sắc mặt trắng bệch Ý Lâm, Trầm Ngư thấy nàng hai tay trống trơn, lui về phía sau nửa đầu nhìn, nhưng thủy chung không thấy Phấn Đại nha đầu Bội Nhi, không khỏi cũng kinh hoàng, gấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Người truy đuổi ngươi chứ? Nàng rất muốn hỏi đồ đông. Nhưng bị vướng bởi nhiều người, rốt cuộc là không hỏi. Ỷ Lâm nhưng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn nàng. Người nào, đại tiểu thư, nô tỳ hôm nay bụng không thoải mái, vừa rồi là đi nhà xí nha. Thế nào, có người đi theo nô tỳ? Vừa nói vừa xông Trầm Ngư chớp mắt. Trầm Ngư lập tức đã hiểu, nhanh chóng lật lọng nói. Không có, là ta nói sai, ta là muốn hỏi bụng của ngươi khỏe chưa? Ỷ Lâm khom người một cái, đa tạ tiểu thư quan tâm. Nô tỳ tốt hơn nhiều. Vậy cùng đi theo ta đến thư nhã viên một chuyến thôi. Nàng cất bước liền đi ra ngoài viện, vừa mới tứ muội muội thất thủ đánh nát ta bình sứ, lại chính mình không cẩn thận quẹt thương mặt, trong lòng ta thực sự băn khoăn. Tuy nói cũng không phải lỗi của ta, nhưng nàng dù sao thương tổn tại trong nhà ta vẫn còn muốn đi theo tổ mẫu mời một tội mới tốt. Hai cây nha đầu liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, Hạnh Nhi nói. Tứ tiểu thư thật sự rất không cẩn thận, nô tỳ được thấy tận mắt nàng đánh nát đại tiểu thư bình sứ, Ỷ Lâm tỷ tỷ cũng nhìn thấy đúng không? Ỷ Lâm nguyên vốn không biết này Hạnh Nhi vì sao cũng có thể đi theo Trầm Ngư, nhưng bây giờ nghe nàng nói như vậy bèn hiểu ngay, hóa ra là cái làm chứng. Vì thế gật gật đầu, người nói đúng, ta cũng nhìn thấy, trong chốc lát chúng ta nên cùng lão thái thái hào hào nói. Ba người một đường mau đến thư nhã viên. Mới vừa vào viện Nhi còn cách thật xa chợt nghe được một trận tiếng khóc, thê thảm như là thân nhân CS3T rồi, gần như là gào khóc. Trầm Ngư không khỏi nhíu mi, Này Phượng Phấn Đại giờ trò ngang ngược thật đúng là một tay hảo thủ. Vừa thấy Trầm Ngư đến đây, Thư Nhã Viên nha đầu nhanh chóng vây lại, bảy miệng tám lời nói. Tứ tiểu thư khóc lóc chạy vào, nói là đại tiểu thư quẹt thương mặt nàng. Đại tiểu thư ngài mau vào xem một chút đi, trước mắt người đang phòng ngủ lão thái thái a. Trầm Ngư gật đầu. Ta phải đi ngay xem thử, chẳng qua sao tứ muội muội có thể nói là ta quẹt thương chứ. Rõ ràng là bản thân nàng ngã xuống nha, hạ nhân làm sao biết chân tướng, chỉ biết được các vị tiểu thư trong phủ ngày ngày cãi vã, tranh sáng tranh tối một ngày cũng không nhàn rỗi. Hôm nay lại náo đến lão thái thái ở đây, chỉ sợ lại có rằng co. Phượng Trầm Ngư mang theo hai cái nha đầu bước nhanh vào phòng ngủ lão thái thái, càng là đến gần tiếng khóc lại càng lớn, đến khi vượt qua phòng ngủ cánh cửa, chợt nghe được Phấn Đại lời nói chuyển đến. Tôn nữ tuy trong ngày thường là tùy hứng chút, có lẽ là có vài lời nói tới nặng đắc tội đại tỷ tỷ, thế nhưng cũng không đến nỗi chính là tội CS3T nha. Đại tỷ tỷ hôm nay muốn giết ta, thế nhưng hù CS3T ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ mẫu, tôn nữ nếu chạy chậm tí nữa, có thể liền mất mạng nha. Lão thái thái lúc này đang xếp bằng ngồi ở TA3N giường, Phấn Đại khóc đến đầu nàng đau. Vốn là tối hôm qua liền không ngủ ngon, vốn muốn đầu buổi trưa có thể ngủ bù, liền mỗi ngày sớm tối thăm hầu đều cho miễn, nhưng không ngờ vẫn là bị nha đầu này tìm tới cửa. Đại tỷ tỷ ngươi sao có thể giết ngươi? Lão thái thái thực sự không thể tin được Phấn Đại lời nói. Phấn Đại thẳng chỉ vào mặt mình dùng chứng cứ nói chuyện. Tổ mẫu, người xem nhìn Phấn Đại thương thế kia, này chính là đại tỷ tỷ dùng dao vạch nha, nếu không phải tôn nữ chạy trốn mau, dao của nàng liền muốn đâm vào bụng của ta. Trầm Ngư nghe đều không còn gì để nói, này Phượng Phấn Đại cũng quá có thể kéo điểm, ở đâu ra dao? Nàng chừng nào thì dùng dao, chẳng qua Ỷ Lâm lại cười, nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Tứ tiểu thư cũng phong kín con đường của mình, nhân chứng vật chứng nàng cũng không có, đây có thể đừng trách chúng ta. Trầm Ngư rất muốn hỏi kia Bội Nhi đi đâu rồi, thế nhưng biết trước mắt chẳng phải hỏi thời điểm. Đành phải cố nhịn xuống, lại tiến lên phía trước vài bước, TA3N dưới mí mắt bóp một cái, càng đẩy vài giọt lệ đi ra. Tứ muội muội, người sao oan uổng tỷ tỷ thế này? Tỷ tỷ lúc nào động tới dao nha? Thấy Trầm Ngư đến đây, lão thái thái vội vàng nói. Người tới vừa lúc, mau tới nói một chút đây là rốt cuộc sao lại thế? Tổ mẫu cứu ta, Phấn Đại vừa thấy Trầm Ngư. Lập tức liền từ dưới đất bò dậy làm dáng liền muốn nhảy lên TA3N giường lão thái thái. Triệu Mama dọa nhanh chóng cản nàng. Tứ tiểu thư nhưng không được. Lão thái thái bệnh lưng không toàn hảo, có thể không chịu nổi ngài một cái nhào này a. Thế nhưng đại tỷ tỷ muốn giết ta. Tổ mẫu mau cứu ta. Phấn Đại không muốn CS3T. Nói chuyện, lại gào khóc. Lão thái thái mắt thấy nàng vì khóc lớn nhưng lại vết thương vặn vẹo lại bắt đầu rớm ra ngoài huyết. Càng ngày càng nhiều đều chảy đến cổ, dọa vừa định gọi người đi mời đại phu, cũng đang lúc này, chợt nghe được ngoài cửa một tiếng la khóc, còn quỷ quái hơn Phấn Đại truyền đến. Nữ nhi của ta a, nếu như ngươi CS3T nhưng bảo ta sống thế nào? Cách chương.